mang trung tâm thương mại về thập niên 80. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta chỉ biết tức giận trong lòng, mẹ chồng cô ta đúng là bà già keo kiệt, bình thường cô ta làm việc mệt chết mệt sống, mà ngày mùa đến một giọt dầu cũng không ăn được, giờ thu hoạch phân lương thực, bà ta cũng không cho ăn, thật tức quá đi mất. Nhưng cô ta cũng không dám cãi lời mẹ chồng, chỉ dám về nhà đổ hết lên đầu chồng, oán giận. Chồng cô ta như một tên ngốc, nghe lời mẹ không dám hé một câu không tốt. Bên này, ba mẹ con nhận cá xong, vui vẻ về tới nhà, cô dự định sẽ nấu cá chép om dưa, cá đang tươi rói thế này, ăn chắc chắn ngon. Vừa nghĩ mà cô đã chảy nước miếng rồi, để hai đứa bé tự chơi, cô vào không gian lấy túi dưa chưa, tiện thể cất thể cá vào bể, còn cá chép thì cô ăn một nửa, còn lại cất giữ ăn sau. Đầu cá nấu dưa thì đúng là tuyệt nhất. Cá cô làm sạch chiên sơ qua một lần, dưa vắt nước xào chung một chút với cà chua và hành khô, sau đó bỏ cá đã chiên sơ vào, nêm thêm chút gia vị, đun nhỏ lửa cho cá chín và thấm. Khoảng 20 phút sau, mùi thơm bốc ra từ bếp, hôm nay nhà ai cũng có thịt ăn, nên cô không sợ mùi thơm nồng khiếp mọi người chú ý. Trong khi chờ cá chín, cô nấu một nồi cơm trắng để ăn cùng. Hai đứa bé chơi ngoài sân bị mùi thơm béo từ bếp bay ra nên không chơi nữa, đứng ở cửa bếp ngó nghiêng. Mẹ ơi, thơm quá, Tiểu Nhất đói bụng rồi. Đói bụng, hai cái đầu nhỏ cứ lấp ló ngoài cửa, cô buồn cười quá. Chờ một chút, sắp xong rồi, hai con lấy bát đũa lên đi, mẹ múc đồ ăn bê lên bây giờ. Vâng ạ, đi cẩn thận một chút, đừng để ngã. Nãy giờ ngửi mùi con sâu trong bụng cô cũng quẫy đạp, không chịu được, cô nhanh chóng tắt lửa. Múc vào nồi giữ nhiệt bê lên nhà, hai đứa bé đang ngồi nhìn ra bên ngoài chờ đợi. Để mẹ gỡ xương ra đã nhé, cô cẩn thận lấy xương cá ra rồi bỏ thịt cá vào bát cho cả hai đứa. Đây các con ăn ở đây, cẩn thận kéo nóng. Hai đứa nhanh chóng xúc đồ ăn vào bát ăn rồi vừa thổi vừa ăn ngon lành. Tiểu Tiểu chu môi lên thổi thổi rồi nhắm chuẩn cho ngay vào mồm sau đó nhai nhai. Cô nhìn mà thấy đáng yêu chết người, thấy hai đứa tự xúc ăn rồi, cô mới bắt đầu ăn. Đúng là cá tươi nuôi tự nhiên có khác, thịt cá dai, ngọt, thơm, hầm cùng dưa chua, nên không có vị tanh, béo mà không ngấy. Ăn quá là ngon luôn, cả ba mẹ con ăn đến no căng bụng, sau khi thu dọn thì đứng dậy đi qua lại trong nhà để tiêu thực. Ngày mai chia thịt lợn nữa là được nghỉ ngơi rồi, đến sang năm mới tiếp tục, cô tính mấy hôm nữa sẽ xơi ít đất đằng trước để cấy rau dưa. Thôn rộng, nhưng không có nhiều hộ, nên còn rất nhiều đất. Cô thấy trong trung tâm có nhiều hạt giống cây trồng, cô sẽ thử trồng một ít, không thể mỗi lần ăn rau lại phải lén lút. Còn phải lên chợ đen một lần nữa xem giao dịch một chút đồ. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, cô đã thấy không khí tập nập hò reo bên ngoài đường. Có thể hôm nay là ngày mổ heo, nên mọi người dậy rất sớm. Cô cũng dậy vệ sinh cá nhân và gọi hai bé con dậy để ăn sáng trước. Hôm nay vội vàng nên cô chỉ ăn bánh bao và sữa. Bây giờ chủ yếu là mổ heo. Cô cũng không muốn xem cản máu me, nên sẽ chỉ đi ra lúc chia thịt thôi. Cách chương.